Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 25, giết chóc khởi nguồn. Cái kia huyết ngọc tôn giả ý thức dĩ nhiên thẳng đến tràn ngập toàn bộ băng long vực. Phùng Diễm đi ở trên đường phố, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Ba họ năm tộc đã sớm nghĩ đến hắn hội lén vào cái này tam đại trong căn cứ, cho nên đã sớm làm tốt phòng bị biện pháp, dụng ý nhận thức tràn ngập, phòng trừng chỉ là dễ hiểu nhất, nhưng tác dụng lại rất lớn. Băng long vực diện tích mặc dù thật lớn, có thể một cái vô địch thiên địa tôn giả ý thức vẫn có thể hoàn toàn tràn ngập. Băng long vực bên trong nếu như phát sinh chém giết, lập tức sẽ bị trú thủ tại chỗ này đứng đầu cường giả phát giác, sau đó trực tiếp chạy tới. Căn bản cũng sẽ không cho người ta trắng trợn giết chóc cơ hội. Coi như là Phùng Diễm, phỏng chừng cũng chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn bạo phát giết chết một số người, sau đó cũng sẽ bị băng long vực tọa chấn đại lượng cường giả cùng dây dưa kéo lại. Hơn nữa một khi bị phát giác, hắn liền vô pháp lại ẩn tàng. Bởi vì một khi hắn khí tức bại lộ, cái kia vô địch thiên địa tôn giả ý thức liền sẽ vững vàng phong tỏa lại hắn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vô địch thiên địa tôn giả ý thức còn tốt, ta nếu như đi trước nhiều người địa phương một đâm, sau đó lập tức cải biến khí tức, hắn chưa chắc có thể mang ta tìm ra. Có thể mấu chốt là cái này băng long vực rất có thể có thánh cảnh cường giả tồn tại. Phùng Diễm chỉ lo lắng thánh cảnh, một khi bị thánh cảnh cường giả ý thức phong tỏa lại, vậy hắn thật có thể không chỗ có thể ẩn nấp, chỉ phải cùng băng long vực những cường giả kia nhóm chém giết. Ta vừa ra tay, lập tức liền sẽ bại lộ thân phận, coi như ta đánh lén, cũng chỉ có thể đánh lén một lần. Phùng Diễm biết mình tình cảnh, nguyên bản hắn là muốn đánh lén một lần, sau đó lập tức giấu đi chuẩn bị xuống lần đánh lén. Nhưng bây giờ nhìn hắn ý tưởng này căn bản không có khả năng thực hiện. Hắn chỉ có một lần đánh lén ám sát cơ hội. Một khi xuất thủ, hắn sẽ không có lại giấu đi khả năng. Băng long vực, tụ tập cường giả có tối đa hai nơi địa phương. Một cái trung tâm nhất cung điện quần thể. Nơi đó hội tụ đại lượng đứng đầu cường giả. Rất nhiều đều là Đoan Mộc thị hay là hắn các tộc tinh anh. Thậm chí những cái kia vô địch thiên địa tôn giả, vậy cũng đều hội tụ nơi đó. Theo lý thuyết, ta cần phải đánh lén nơi đó, giết chết bọn hắn một ít tinh anh hoặc là mấy vị vô địch thiên địa tôn giả, đủ để ba họ năm tộc không nỡ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm căn bản không dự định đánh lén cái kia trung tâm nhất cung điện quần thể. Bởi vì hắn biết rõ, ở nơi này trừ hội tụ đại lượng đứng đầu cường giả ở ngoài, còn rất có thể cất giấu một vị thánh cảnh lão tổ. Ta nếu như tùy tiện ở nơi này phát sinh chém giết, không cẩn thận chiến đấu ba động quá lớn, lan đến gần vị kia ẩn tàng thánh cảnh cường giả, hắn liền sẽ lập tức tìm được lấy cớ xuất thủ đem ta giết chết. Phùng Diễm cũng minh bạch ba họ năm tộc dự định, ba họ năm tộc những cái kia thánh cảnh lão tổ đều muốn giết chết hắn, chính là không có lấy cớ, không dám vi phạm đầu kia ước định, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Phùng Diễm chính mình chủ động đưa đi lên cửa. Có thể Phùng Diễm cũng không ngốc, biết rõ nơi đó có thể cất giấu một vị thánh cảnh lão tổ, dĩ nhiên là sẽ không lựa chọn chỗ kia ra tay. Còn như mặt khác một chỗ nhiều người địa phương, là ở băng long vực bắc bộ đường phố, nơi đó có đại lượng đến từ nguyên giới thương hội tại buôn bán đủ loại bảo vật. Băng long vực những cường giả kia rất nhiều đều thích đi nơi đó đào bảo. Tuy nói nơi đó đứng đầu cường giả có thể không nhiều, có thể phổ thông thiên địa tôn giả, cao đẳng thiên địa tôn giả số lượng tuyệt đối có rất nhiều. Bằng vào ta thực lực, một khi bạo phát, hoàn toàn có thể trong nháy mắt giết chết một nhóm. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trong lòng có quyết định liền trực tiếp hướng băng long vực bắc bộ đi. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được từng đạo rộng lớn cường đại thân ảnh. Người tốt thật không ít, Phùng Diễm cười một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn phía trên hư không. Quả nhiên, coi như nơi đây đã là tiếp cận băng long vực biên giới, nhưng vẫn là có cường giả dụng ý nhận thức nhìn chằm chằm nơi đây. Phùng Diễm cảm giác lực cũng rất kinh người. Nó có thể phát giác được. Có người dùng ý thức đang ngó chừng nơi đây. Hơn nữa cái này ý thức còn không cũng chỉ có một cổ. Một khi nơi đây phát sinh cái gì náo động, lập tức sẽ bị tọa trấn nơi đây những cường giả kia phát hiện. Những cái kia cực hạn thiên địa tôn giả, cho dù là vô địch thiên địa tôn giả ý thức ta đều có thể phát hiện lớn đến. Ta có thể nhưng không có nhận thấy được thánh cảnh cường giả ý thức. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không có nhận thấy được, cũng không đại biểu không tồn tại. Chỉ có thể nói rõ thánh cảnh cường giả ý thức mạnh mẽ quá đáng điểm. Phùng Diễm bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh một gian tửu lâu. Bên trong tửu lâu một cái bàn trước tại đây uống rượu một mình một gã tóc tím tà mị nam tử dẫn tới. Phùng Diễm chú ý, đương nhiên, cũng không phải Phùng Diễm chú ý tới hắn. Chỉ là cái kia tóc tím tà mị nam tử thỉnh thoảng đưa mắt hướng hắn xem ra. Mới có thể dẫn tới Phùng Diễm chú ý. Nguyên lai là hắn. Phùng Diễm trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này băng phong tôn giả làm người không được tốt lắm. Cửu nhân thật đúng là không ít. Trước đó hắn liền đụng tới quy giã tôn giả. Quy giã tôn giả thê tử bị kim phong tôn giả giết chết. Nhưng trước mắt này tóc tím tà mị nam tử. Nhưng là nhường băng phong tôn giả không gì sánh được cừu thị một cá nhân. Băng phong tôn giả với hắn thù hận. Đã sớm đạt được không chết không thôi cấp độ. Trịnh Vương thị Lộc Sửu tôn giả. Phùng Diễm cười trực tiếp đi vào tửu lâu. Băng phong, Phùng Diễm mới vừa vào tửu lâu. Còn chưa tới cái kia Lộc Sửu tôn giả trước mặt. Bên cạnh thì có một đạo tà mị thanh âm truyền đến. Theo một gã bao phủ tại hắc bào dưới đáy tà mị thanh niên. Cười tà đi tới Phùng Diễm trước người. Đế tà, Phùng Diễm cười nhạt. Hắn biết rõ cái này tà mị thanh niên là băng phong tôn giả một cái bạn thân. Cũng là một cái tiểu nhân. Băng phong tôn giả cùng đế tà có thể nói là mùi hôi hợp nhau. Lúc này mới kết giao. Không nghĩ tới có thể tại đây nhìn thấy ngươi. Tới. Ta cho ngươi xem điểm hảo hóa. Đế tà tôn giả đem Phùng Diễm xong rồi một bên. Đem một không gian loại trí bảo đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Phùng Diễm nghi hoặc, ý thức đảo qua. Đáy lòng lúc này một trận băng lãnh. Xúc sinh. Phùng Diễm trong lòng sát khí nổi lên dựng lên. Tại không gian kia loại trí bảo bên trong. Có chừng ngàn vạn cái người trần truồng nam nữ. Những thứ này nam nữ chồng chất cùng một chỗ. Từng cái sắc mặt hồng nhuận. Hiển nhiên là bị người cố ý dùng mị hoặc thủ đoạn. Để bọn hắn lúc này trong đầu chỉ còn lại có kết hợp xong nghỉ sự tình. Nguyên bản tại nguyên giới. Một ít có đặc thù yêu thích cường giả. Ưa thích đùa bỡn nữ tử hoặc là nam tử. Có chút nô bộc cái này rất bình thường. Phùng Diễm cũng sẽ không thấy quá chán ghét. Có thể những cái kia người làm nam. Người hầu gái dù sao cũng là người tu luyện. Có tu luyện cơ sở. Chịu đựng lên đùa bỡn. Nhưng bây giờ đế tà tôn giả không gian loại trí bảo ở giữa cả trai lẫn gái. Đều là người phàm đều là hạ giới mới có không có một tia tu luyện cơ sở người phàm. Thế nào? Nhóm này hằng cũng đều là ta tự mình đi chuyến hạ giới chộp tới. Những người phàm tục có tại hạ giới còn không gì sánh được cao quý. Thậm chí có công chúa của một nước, hoặc là điện hạ các loại, nội tâm đều có một chút cao ngạo, cũng đều bị ta chộp tới. Ta biết ngươi ưa thích chiêu thức ấy. Thế nào, có muốn hay không ta đưa bọn họ tặng cho ngươi? Đế tà tôn giả tà mị cười nói. Đưa cho ta. Phùng Diễm trong mắt chậm rãi tồn tại sát ý hiển hiện. Vậy chính ngươi đâu? Ha ha, ngươi đây liền không cần quan tâm. Ta lúc đầu bắt người phàm có thể xa không chỉ điểm này. Cho ngươi một nhóm cũng không cái gì. Coi như ngươi đưa bọn họ toàn bộ đều đùa bỡn chết. Cũng không quan hệ, ngươi chừng nào thì yêu cầu. Ta sẽ cho ngươi đi bắt một nhóm là được. Đế tà tôn giả không có vấn đề nói. Lại đi bắt một nhóm. Phùng Diễm đối lấy đế tà tôn giả chán ghét càng sâu. Nhưng cũng không gấp động thủ. Đem không gian kia loại trí bảo tiếp nhận. Đế tà tôn giả chứng kiến Phùng Diễm nhận lấy không gian kia loại trí bảo. Lúc này trên mặt tươi cười. Hắn mặc dù cũng lệ thuộc Đoan Mộc thị dưới trướng. Có thể địa vị còn lâu mới có được băng phong tôn giả cao như vậy. có thể cùng Băng Phong Tôn giả đánh hảo hảo hữu quan hệ. Đối đãi mà nói, tự nhiên trọng yếu. Phùng Diễm đi tới cái kia Lộc Sửu Tôn giả tiền phương. Đang uống rượu Lộc Sửu Tôn giả chứng kiến Phùng Diễm đến nơi. Sắc mặt cũng băng lãnh hạ xuống. Băng Phong Tôn giả, người ngược lại là qua rất thích ý sao? Lộc Sửu tà mị chú thích lấy Phùng Diễm. Vừa mới Phùng Diễm cùng đế tà tôn giả nói chuyện. Còn có không gian kia loại trí bảo hắn đều chứng kiến. Lộc Sửu tôn giả, đế tà tôn giả trên mặt lộ ra một tia lửa giận. Trước ngươi đem Băng Phong hại kém chút chết đi. Hiện tại còn dám xuất hiện ở Băng Phong trước mặt. Nực cười, ta vì sao không dám xuất hiện? Lộc Sửu tôn giả tự mình uống rượu. Chỉ là ánh mắt liếc Phùng Diễm liếc mắt. Thế nào, Băng Phong, muốn báo thù sao? Muốn báo thù lời nói. Vậy thì tới giết ta a. Tới a, Lộc Sửu tôn giả căn bản không có chút nào cố kỵ. Hắn rõ ràng, Băng Phong tôn giả là không dám thật xuất thủ. Trừ phi Băng Phong tôn giả chính mình không muốn sống. Đáng tiếc, hắn không biết trước mắt Băng Phong tôn giả là một tôn chân chính sát thần. Muốn ta tới giết ngươi. Tốt, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Một vệt ánh đao như thiểm điện lướt đi. Cái kia đang uống rượu Lộc Sửu tôn giả không có chút nào phòng bị. Cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ánh đao ở giữa ẩn chứa uy năng đáng sợ liền bộc phát. Trực tiếp đem Lộc Sửu tôn giả cái đầu đều oanh cái hy ba lạn. Lộc Sửu tôn giả, lập tức bỏ mình. Băng Phong, ngươi. Một bên đế tà tôn giả gặp cái này. Nhất thời kinh hãi. Hắn mặc dù chỉ là Băng Phong tôn giả cừu hận Lộc Sửu tôn giả. Có thể hiện tại giờ phút quan trọng này, ba họ năm tộc đều tạm thời liên hợp cùng một chỗ. Bất kỳ cái gì cừu hận đều cần phải yên tâm. Băng Phong, người điên, coi như ngươi đối cái này Lộc Sửu lại cừu hận. Vậy cũng phải phân trường hợp a. Ngươi như vậy, chấm ngoặc kép, đế tà tôn giả lời còn chưa nói hết. Ánh đao lần nữa sáng lên. Đế tà tôn giả hai mắt trợn tròn xoe. Theo thân hình vỡ nát. Xúc sinh. Chết chưa hết tội, Phùng Diễm nhìn lấy đế tà tôn giả thi thể. Ánh mắt băng lãnh, có thể bởi vì hắn một sát na này xuất thủ. Toàn bộ tửu lâu, bao quát bên ngoài quán rượu bên đường phố đều vỡ tổ. Băng Phong, người điên, dĩ nhiên tại nơi đây ra tay giết người. Còn liên tiếp giết hai cái. Băng Phong, người sẽ không sợ ngươi Đoan Mộc thị lão tổ xử quyết ngươi. Băng Phong, người muốn chết phải không? Từng đạo tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Có thể Phùng Diễm lại thờ ơ. Bắt đầu, Phùng Diễm thanh âm băng lãnh. Trên người cái kia cổ một mực ẩn nhẫn lấy. Đã sớm muốn bạo phát siêu tuyệt sát khí trực tiếp bộc phát ra. Trong nháy mắt thiên địa vắng ngắt. Ùng ùng đáng sợ uy áp tràn ngập ra. Một đầu thật lớn kim sắc ma thần xuất hiện ở đường phố ở giữa. Phùng Diễm sớm đã làm tốt trắng trợn tàn sát chuẩn bị. Có thể cũng Long Thành tọa trấn những cái kia đứng đầu cường giả ý thức một mực chú ý nơi đây. Phùng Diễm muốn tàn sát, đương nhiên phải lấy tốc độ nhanh nhất, thực lực mạnh nhất xuất thủ, như vậy mới có thể giết càng nhiều. Cho nên Phùng Diễm trực tiếp diễn hóa ma thần. Kim sắc ma thần vừa xuất hiện, toàn bộ Băng Long vực trong nháy mắt rung động. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.